Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 549, chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Diệp Ninh lộ ra chút âm u, quả nhiên là có liên quan đến Mục Văn Hảo mà. Không phải, cô phủ định làm Trịnh Thư Vân nhíu mày, nhưng mà sau đó Trịnh Thư Vân nhanh chóng hiểu ra gì đó. Lại nở nụ cười, chuyện này thì có gì mà ngại không muốn thừa nhận chứ. Ông chủ Mục đã kể cho tôi nghe chuyện của hai người hết rồi. Trong lòng Diệp Ninh trầm xuống, toàn thân đều có vẻ vô cùng tối tăm. Anh ta nói cho cô cái gì? Nói cho cô lúc nào? Cô vô cùng xác định trước đó Trịnh Thư Vân cũng không quen Mục Văn Hảo. Trịnh Thư Vân nhìn vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của cô, cũng thu liễm ý cười trên mặt lại. Diệp Ninh, sao tự nhiên cô lại nghiêm túc thế? Diệp Ninh như thế này giống như biến thành một người hoàn toàn khác, làm cô ấy cảm thấy rất xa lạ và xa cách. Mục Văn Hảo nói với cô cái gì? Diệp Ninh lại truy vấn lần nữa. Cô biết chuyện mà cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Trịnh Thư Vân không biết vì sao Diệp Ninh sẽ như thế, nhưng mà cô ấy cũng ý thức được hình như mọi chuyện cũng không quá đơn giản. Ông chủ Mục nói cô và anh ấy đã quen biết nhau từ lâu rồi. Lúc đó cô thiếu tiền, cho nên đến Hồng Hải làm việc. Lúc đó anh ấy cảm thấy cô rất đáng thương, cho nên mới để cô ở hậu đài giúp đỡ một đoạn thời gian. Trịnh Thư Vân đương nhiên sẽ không giấu giếm gì với Diệp Ninh, lặp lại nguyên văn những lời Mục Văn Hảo từng nói. Diệp Ninh nhíu mày, câu chuyện mà Mục Văn Hảo bịa đặt ra càng ngày càng thái quá. Sau đó thì sao? Sau đó cô tìm được công việc ở đoàn văn công, cho nên từ chức ở nơi này. Nhưng ông chủ Mục vẫn rất thưởng thức cô, kết bạn với cô. Lúc đó Trịnh Thư Vân nghe Mục Văn Hảo kể lại mấy chuyện này, thật sự là vô cùng kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ Diệp Ninh và Mục Văn Hảo còn từng có mối quan hệ như thế. Tuy rằng từ trước đến nay Diệp Ninh đều chưa từng nhắc đến. Hơn nữa lúc trước khi bọn họ đến Hồng Hải cũng có vẻ rất lạ lẫm. Nhưng Trịnh Thư Vân lại hoàn toàn có thể thông cảm cho cô. Dù sao thì đi làm ở mấy chỗ như Hồng Hải cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cho nên Diệp Ninh không muốn để người khác biết thì cũng không có gì đáng trách cả. Diệp Ninh có thể nhận ra Trịnh Thư Vân thật sự tin tưởng những lời bịa đặt nói dối với Mục Văn Hảo bịa ra. Nhưng cô lại càng không thể phủ định. Diệp Ninh, cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói cho bất cứ người nào biết chuyện này. Trịnh Thư Vân vô cùng nghiêm túc bảo đảm. Diệp Ninh cầm tay cô nói, Thư Vân, chuyện tôi để ý không phải là người khác có biết tôi và Mục Văn Hảo quen biết nhau hay không, mà là làm sao cô quen biết với anh ta. Trịnh Thư Vân cũng không hiểu ý của Diệp Ninh cho lắm. Thì lần trước lúc anh ấy đến đoàn văn công đó, cô và doanh trưởng Cố đi trước, tôi đi chào anh ấy, sau đó thì quen biết nhau thôi. Cô ấy ngại không dám nói thẳng, thật ra là cô ấy cố ý tiếp cận Mục Văn Hảo. Thì ra là ngày hôm đó sao? Diệp Ninh trầm giọng nỉ non, ngàn phòng vạn phòng, nhưng mà vẫn không thể nào đề phòng được Mục Văn Hảo chỗ nào cũng có thể chui lọt. Trịnh Thư Vân nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng nặng nề của cô, nhanh chóng ra vẻ nhẹ nhàng nói, tôi và ông chủ Mục chỉ là tùy tiện nói chuyện với nhau mà thôi. Không có gì, cô thật sự không cần phải căng thẳng như thế. Hơn nữa cho dù cô ấy thật sự làm bạn với Mục Văn Hảo thì cũng có chuyện gì đâu chứ. Diệp Ninh thật lòng khuyên nhủ, cô không hiểu biết về con người của Mục Văn Hảo, sau này đừng tiếp xúc với anh ta nữa. Thứ nguy hiểm nhất chính là thái độ của hiện tại của Trịnh Thư Vân đối với Mục Văn Hảo. Tuy rằng cô ấy nói có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng mà mỗi ngày cô ấy đều chạy đến Hồng Hải. Nhiều đây cũng đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Vì sao chứ? Không phải cô cũng là bạn của ông chủ Mục sao? Trịnh Thư Vân khó hiểu. Tôi và anh ta không phải là bạn. Diệp Ninh trả lời dứt khoát và quyết đoán. Trịnh Thư Vân kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô. Cách chương.